không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488. 6.500 vạn năm trước, thời không trùng động bên trong, Lâm Bắc nhìn không ngừng mà biến đổi thời không chi lực. Dậm chân đi về phía trước, khi đi vào cái này thời không trùng động về sau, Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái kia trùng cảm giác đặc thù càng ngày càng gần, đang không ngừng gọi chính mình, chính là cái này thời gian tiết điểm sao? Lâm Bắc nhìn trước mắt thời không tiết điểm, thở dài một câu về sau, thân thể trực tiếp chui vào trong đó. Ở Lâm Bắc thân thể tiếp xúc được thời không trùng động giới bích một khắc kia, thời không giới bích bộc phát ra mãnh liệt thời không loạn lưu, ý đồ đem Lâm Bắc xé nát. Này cổ thời không loạn lưu uy lực không thể so không tê liệt lực độ thấp, chỉ bất quá Lâm Bối là ai, ở không khu vực bên trong đầy đủ bế quan tu luyện hơn 11.000 năm nam nhân, một điểm nho nhỏ thời không loạn lưu tê liệt chi lực căn bản liền vô pháp đối với Lâm Bắc sản sinh tác dụng. Rất tự nhiên, Lâm Bắc liền tiến vào nên thời gian tiết điểm bên trong. 65 triệu năm trước, nguyên sinh vũ trụ, đông vực trên khoảng không chỗ, không gian đột nhiên phá toái. Cùng này đồng thời, một đạo kinh khủng thời không vết rách đột nhiên xuất hiện. Ở thời không vết rách xuất hiện một khắc kia, đang ở duy trì nguyên sinh vũ trụ an toàn trật tự thiên đạo, đột nhiên lòng có cảm giác, rất nhanh liền đem lực chú ý tập trung ở đông vực trên khoảng không chỗ. Chỉ bất quá, ở lực chú ý tập trung ở đông vực trên khoảng không, đồng thời bắt đầu quét xem một khắc kia, thời không vết rách tiêu thất, thiên đạo không gian trong thiên đạo thấy thế, manh mối nhíu một cái lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, lẽ nào là ta ảo giác? Chưa từ bỏ ý định, thiên đạo tiếp tục quét hình toàn bộ đông vực trên khoảng không, nhưng mà như trước không thu hoạch được gì. Có lẽ là ta đa tâm, dù sao, thương vô ý ở nguyên sinh vũ trụ bên trong có thể phát huy ra được sức chiến đấu đủ để sánh được tổ cấp chí tôn, huống chi, hắn tự thân tu vi cũng đã là tổ cấp chí tôn. Ở đa nguyên vũ trụ, cường đại nhất đỉnh nhọn chiến lược trước mặt, bất kỳ cái gì cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Đang tự nói một câu về sau, thương vô ý tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mà này lúc, đông vực, 65 triệu năm sau ứng long điện vị trí, Lâm Bắc thân ảnh cứ như vậy đứng ở chỗ này, nơi này chính là 65 triệu năm trước nguyên sinh vũ trụ. Đông vực sao? Quả nhiên, tiên khí nồng độ so với hôm nay nguyên sinh vũ trụ cao hơn chí ít thập bội, thậm chí là gấp trăm lần. Cũng khó trách thời kỳ thượng cổ cường giả có thể đản sinh ra nhiều như vậy. Nguyên lai đây hết thảy đều cùng tiên khí mức độ đậm đặc có quan. Được, hiện tại phải làm gì đâu? Ở tới chỗ này về sau, Lâm Bắc đứng tại chỗ suy nghĩ, nội tâm cái kia trùng thúc dục cảm giác đã tiêu thất. Nhưng là, người cũng phải nói cho ta biết ta phải làm gì a? Toán. Nhìn khắp nơi một chút đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Đúng 1.000 vạn năm trước, trái đất hẳn là đã sinh ra. Trở về trái đất nhìn một chút cũng được. 65 triệu năm trước trái đất còn không có bị Lâm Bắc cho đánh bể. Bất quá, hôm nay trái đất hẳn không có nhân loại mới đúng. Dựa theo trước đây Lâm Bắc sở học sinh vật thư, bây giờ khoảng thời gian này chính là khủng long đại diệt tuyệt thời kỳ. Khủng long đại diệt tuyệt. Vừa lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Khủng long có phải thật vậy hay không bị vẫn thạch cho tiêu diệt? Có mục tiêu, Lâm Bắc khuôn mặt sắc vui vẻ. Thân hình nhanh chóng bỏ chạy. Một ý niệm liền đã đến nội vũ trụ. Trái đất địa phương sở tại. Thời khắc này nội vũ trụ, căn bản cũng không có linh khí. Có, chỉ có tiên khí. Chẳng lẽ nói, thượng cổ đại chiến kết thúc về sau, nội vũ trụ trong tiên khí từ từ tan đi, hóa thành linh khí sao? Dù sao, linh khí tới trình độ nhất định về sau sẽ hóa thành tiên khí. Như vậy đồng lý, tiên khí nếu như suy nhược tới trình độ nhất định, có thể hay không cũng hóa thành linh khí đâu. Thượng cổ thời đại nguyên sinh vũ trụ, ẩn chứa năng lượng thật sự là quá cường đại. Thảo nào trước đây cái kia 6 kẻ ngu như thế nhìn trộm vũ trụ chi tâm. Đây hết thảy đều là vũ trụ chi tâm công lao. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc thần hồn lực quét hình toàn bộ nội vũ trụ. Rốt cuộc tìm được Thái Dương hệ vị trí. Chỉ bất quá, Lâm Bắc kinh ngạc chính là, bây giờ trái đất bên trên, ngoại trừ có khủng long cái này chủng đại hình sinh vật bên ngoài, vẫn còn có nhân loại tồn tại. Không được, một cái xưng là tiên. Nhất niệm phía dưới, Lâm Bắc thân hình liền đến địa cầu trên khoảng không. Thời khắc này trái đất, tiên khí nồng độ ở nội vũ trụ bên trong đủ để bài danh thứ 3. Thảo nào trái đất trên tiên nhân nhiều như vậy. Hơn nữa, hay là khủng long, trong cơ thể ẩn chứa long tộc một tia huyết mạch chi lực. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ chỉ là những tiên nhân kia sở nuôi dưỡng sủng vật. Chiến sủng, hàng lâm ở trái đất bên trên về sau. Lâm Bắc liếc mắt nhìn chính mình một thân trang phục. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thân phù hợp 65 triệu năm trước y phục gia thân. Trường bào, phi vũ, lại thêm trên Lâm Bắc khí chất. Đủ để mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Lúc này, Lâm Bắc hàng lâm ở trái đất bên trên, tương lai Trung Quốc vị trí khu vực bên trong, trái đất, đã lâu không gặp, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười, nhìn cái này tốt Sơn Hà cười nói, vị huynh đài này, không biết có cái gì làm cho huynh đài đáng giá cao hứng chuyện tình, làm cho huynh đài như này hùng hồn đâu, tại hạ tên là Dương Quang Tú, không biết huynh đài tên họ của ngươi, ở nơi này lúc, Lâm Bắc sau lưng đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi. Thoạt nhìn mi thanh mục tú, rất có nữ tử phong phạm, tuổi tác không được lớn, cốt linh phỏng chừng cũng liền 20, bởi vì nguyên sinh vũ trụ tiên khí nồng nặc duyên cớ vì thế. Vị trẻ tuổi này tu vi cũng có người tiên hậu kỳ. Lâm Bắc đánh lượng một cái thanh niên nhân này, rất nhanh liền phát hiện, thanh niên nhân này kỳ thực chính là nữ phẫn nam giả trang. Ta họ Lâm, tên một chữ một cái Bắc chữ. Hôm nay chỉ là đi ngang qua nơi đây, chứng kiến nơi này cảnh sắc, rất có nhất chủng nhìn thấy quê hương cảm giác mà thôi. Dù sao, Lâm Bắc chân chính gia hương đã bị mình tự tay cho không cẩn thận lộng tạc. Bây giờ chứng kiến trước kia trái đất, theo bản năng nhớ tới, nguyên lai như đây. Lâm huynh đây là đang nhớ nhà nha. Tại hạ chuyến này muốn đi trước Đông Hoàng Sơn Trang chỗ bái sư học nghề. Không biết Lâm huynh ngươi có gì đi chỗ đâu? Ta, đến chỗ dạo chơi, đi tới nào tính đâu? Đúng không biết ngươi nói Đông Hoàng Sơn Trang là chỉ. Lâm huynh, ngươi thậm chí liền Đông Hoàng Sơn Trang cũng không biết. Lúc này, Dương Quang Tú vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Tựa hồ là nghe được nào đó chủng chuyện bất khả tư nghị tình. Lẽ nào Đông Hoàng Sơn Trang rất nổi danh sao? Đó là đương nhiên, ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, người phương nào không biết Đông Hoàng tên, tuy là Đông Hoàng tu vi vẻn vẹn chỉ là tiên hoàng đỉnh phong, nhưng là đủ để cùng tiên đế sánh được. Vừa nói đến Đông Hoàng, Dương Quang Tú biểu tình hơi lộ ra phù khoa. Mang theo một tia si nữ mới có tiếu dung. Nguyên lai như đây. Không biết Dương huynh ngươi trước chuyến này đi, có thể hay không mang ta một cái. Ừ, không biết Lâm huynh tuổi của ngươi nhiều đến bao nhiêu, tu vi bao nhiêu. Ta niên kỷ này 40.000 tuổi tả hữu đi. Bây giờ tu vi huyền tiên trung kỳ đi. Niên kỷ có điểm lớn a. Dựa theo Đông Hoàng Sơn Trang thu đồ đệ quy củ, nếu như tuổi tác đạt được 1.000 tuổi không thu, trừ phi thiên tư thông tuệ. Lâm huynh, ngươi nên yên tâm, ta không phải nói sao, ta chỉ là tò mò muốn vào mà thôi. Ta nghĩ, to lớn Đông Hoàng Sơn Trang, hẳn không có nhỏ mọn như vậy chứ. Cũng đúng, Lâm huynh chúng ta đi đi. Dương Quang Tú nghe vậy, vẻ mặt tiêu tan dáng dấp, ở phía trước dẫn đội, dẫn dắt Lâm Bắc hướng Đông Hoàng Sơn Trang đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.